Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối không được, Phượng Cẩn Nguyên ngay lập tức đã trở mặt rồi. Nói hồi lâu ngươi là nhớ tới Phượng phủ. Trong phủ ở bao nhiêu người ngươi tính qua không có. Ngươi đòi Phượng phủ đi, các nàng phải làm sao? Người tổ mẫu thương ngươi như vậy, sao ngươi liền xưa nay không suy nghĩ thử vì nàng? Phượng Vũ Hoành nhìn cái này phụ thân kích động đến cổ đỏ, đặc biệt buồn bực hỏi hắn. Thì ra phụ thân là không có ý định còn này 100 vạn nhỉ. Sao ta cũng không cho phép phòng bị con, lúc nào nói không trả, đã trả tiền lại, vẫn còn e ngại Phượng phủ làm gì. Đến thời điểm phụ thân trả ngân phiếu, ta trả khế đất, chuyện thanh toán xong, có cái gì tốt so đo. Chuyện này, Phượng Cẩn Nguyên bị lời của nàng ngăn chặn, tinh tế vừa nghĩ, nói cho cùng cái lý này. Nhưng dù nói thế nào, để hắn bắt khế đất Phượng phủ làm đặt cọc, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Người thay cái điều kiện thôi, khế đất thật không được. Phượng Vũ Hoành than nhẹ một tiếng, nói, xem ra, phụ thân còn không có cách nào có ý định trả tiền, bằng không sẽ không như thế tính toán. Tổ mẫu như vậy thương yêu A Hoành sao có thể để nàng không có tòa nhà ở, chẳng qua chỉ là sợ vạn nhất ngày nào Cửu Điện Hạ hỏi tới. Ta cuối cùng có câu trả lời cho nhân gia. Phượng Cẩn Nguyên không nói, nhìn Phượng phủ phương hướng, bắt đầu suy tính. 1 triệu lượng chẳng phải con số nhỏ, tuy nói Thẩm gia trước đây cũng đã cho nhiều bạc hơn cái này, nhưng Phượng Vũ Hoành không thể cùng Thẩm gia so. Thẩm gia là làm ăn, vốn tài đại khí thô, mà Phượng Vũ Hoành ngân từ. Bạc, y hệt nàng nói đúng, tất cả đến từ Ngự Vương phủ, vạn nhất người ta tính lên. Cũng xác thực là giao cho không tốt. Huống chi, sự việc một khi nháo lên, hắn cũng không thể nói mình mượn 100 vạn là vì cho Tam Hoàng tử đi dùng chứ. Vừa nghĩ như vậy, cũng hạ quyết tâm, lại thu hồi ánh mắt lúc đã gật đầu, nói. Được rồi, vì phụ đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm tại ngày trả ngân phiếu cũng phải trả khế đất về. Một lời đã định, Phượng Vũ Hoành rộ mặt cười, phụ thân nếu không phải yên tâm, có thể đem biên lai mượn đồ đến quan phủ nơi nào có nói trước. Không cần, Phượng Cẩn Nguyên vung tay lên, xoay người vào trong nhà. Vì phụ cái này viết cho người biên lai mượn đồ, khế ước mua bán nhà ngay Tùng Viên, trong chốc lát vi phụ tự thân mang tới, đến lúc đó người đem ngân phiếu cùng nhau cho ta. Đó là tự nhiên, Phượng Vũ Hoành nhìn Phượng Cẩn Nguyên lập hảo biên lai mượn đồ, cũng ở TA3N ấn dấu tay, lúc này mới gật gật đầu. Nữ nhi kia thì chờ đợi ở đây phụ thân mang khế đất tới. Phượng Cẩn Nguyên không nói cái gì nữa, nhưng biên lai mượn đồ chính mình trước tiên cất kỹ, mang theo gã sai vặt vội vã rời khỏi. Thấy hắn hai người đi xa, Vong Xuyên lúc này mới bội phục mở miệng khen đến. Nô tỳ thật là phục tiểu thư, bên ngoài trấn tai họa dùng 100 vạn, dùng là Phượng Trầm Ngư ngân từ. Bạc, bây giờ mượn Phượng tướng 100 vạn, dùng vẫn là Phượng Trầm Ngư ngân từ. Bạc, xài đi xài lại, tiểu thư ngài chẳng ra đồng nào, còn kiếm lời. Phượng Vũ Hoành gật đầu, đối, kiếm lời, tiểu thư kia muốn nhiều bạc như vậy làm sao? Vong Xuyên không hiểu, Đồng Sinh Hiên không thiếu tiền a, Ngự Vương phủ lại càng không thiếu tiền a. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ, cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Hoàng thượng ban cho ta một khối đất phong, thế nhưng ta theo thất ca nghe qua. Kia Tể An huyện nghèo rớt mồng tơi, trừ phi đời ta cũng không dự định quản địa phương kia, bằng không, cũng chỉ có thể dùng bút lớn bạc số nhiều đi lấp cái hố kia. Nói rồi, lại nghĩ tới chuyện này, Tam Điện Hạ cho cái kia quẳng, gần đây cũng phải an bài nhân thủ đi qua nhìn một chút. Chuyện này ta không hiểu, chờ Huyền Thiên Minh trở lại ngươi nghĩ nhắc nhở ta đi nói với hắn, để hắn phái người đi trông coi thôi. Vong Xuyên gật đầu, nô tỳ nhớ rồi. Kỳ thực quạng ngọc ấy tiểu thư cũng không cần quá bận tâm, Tam Điện Hạ kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng sớm đã tạo thành kích thước nhất định, dù cho không ai quản, chỉ cần tiền công y theo mà phát hành, sẽ có người làm việc. Phượng Vũ Hoành lúc này mới yên lòng lại, sau 1 canh giờ, Phượng Cẩn Nguyên lần thứ 2 trở về, tự mình giao khế đất Phượng Phủ và tờ biên lai đến Phượng Vũ Hoành trong tay, Phượng Vũ Hoành cũng đem 1 triệu lượng ngân phiếu đưa cho hắn. Hai người ước định tại Phượng Vũ Hoành ngay ngày lễ cập kê lẫn nhau trả. Ngày kế, Thanh Sương sáng sớm đứng đến Phượng Vũ Hoành trước mặt, nói với nàng. Phượng phủ bên kia người thỉnh tiểu thư đến thư nhã viên đi, nói là Phượng lão gia mời tất cả mọi người đến bên kia, có chuyện muốn nói. Vong Xuyên nhanh chóng lấy một áo khoác thật dày phủ thêm cho nàng. Bên ngoài càng ngày càng lạnh, tiểu thư cũng ngàn vạn lần chớ bị lạnh. Hai người một trước một sau ra Đồng Sinh Hiên, bởi vì Đồng Sinh Hiên ở cách xa, vốn tưởng rằng các nàng đến hẳn là chậm nhất, nhưng không nghĩ, Hàn Thị cùng Phấn Đại cũng muộn gần chỉ một nén nhang. Phượng lão thái thái đã ở Tia-3N ghế ngồi, chỉ là cũng phải Triệu Mama ở bên cạnh đỡ, phía sau còn muốn lót hai cái gối cứng. Lão thái thái hôm nay là trừ bỏ Phượng Vũ Hoành ở ngoài, nhìn cái nào tôn nữ cũng không hợp mắt, tưởng dung miễn cưỡng còn có thể chấp nhận đi qua. Nhưng đối với Trầm Ngư cùng Phấn Đại hai cái này, nhưng mặt ghét bỏ, ngay cả Trầm Ngư vì lấy lòng tự mình dâng trà cho nàng, nàng cũng quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý, người khác không cảm giác được nhiều lắm lạ kỳ, nhưng khi nhìn tại kia Thẩm Thanh trong mắt, nhưng lòng tràn đầy oán giận. Không ngờ biểu muội của hắn tại Phượng gia sống tháng ngày cứ như thế, Thẩm gia còn nói Trầm Ngư là Phượng gia hy vọng, Phượng gia dù như thế nào đều hội đối xử tử tế cho nàng. Bây giờ xem ra nhưng căn bản không phải chuyện như vậy a, quái. Lão thái thái cũng hạ giường được, xem ra nhị tiểu thư này vừa hồi phủ, thật đúng là giải ưu sầu cho lão thái thái đây. Hàn Thị vừa tiến vào chính sảnh liền bắt nhịp bắt điệu đến đây một câu như vậy, sau đó nhìn thử mặt như ủy khuất hồi đến Tia-3N chỗ ngồi Trầm Ngư, đắc ý cười cười, đẩy Phấn Đại ngồi xuống Trầm Ngư bên cạnh. Trước đây cứ cảm thấy đại tiểu thư cao cao tại thượng không dễ tiếp xúc. Bây giờ cũng là thư nữ, cũng khiến người cảm thấy thân cận rất nhiều. Hàn Thị lúc nói chuyện, mặt đầy mang theo cười, nhìn như là ở cùng Trầm Ngư thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng cái này nói thế nào nghe đều khiến người cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Ngư tức giận đến hai tay xoắn xít khăn, tận lực khống chế được chính mình muôn ngàn lần không được cùng Hàn Thị lên xung đột, bởi vì nàng biết. Chính mình tuyệt không thể lại lão thái thái cùng Phượng Cần Nguyên trước mặt lại phạm sai lầm, phải làm hồi trước đây Phượng Trầm Ngư, như vậy mới có thể khiến mọi người dần dần quên lãng chuyện này. Lão thái thái không thích nghe Hàn Thị nói chuyện, thấy hai mẹ con này phòng cũng không nói cho nàng thỉnh an, một cái ngay Trầm Ngư ngồi bên cạnh hạ, một cái chính ở nơi đó líu ra líu díu nói tới không dứt, không khỏi trong lòng buồn bực, R3N lên một tiếng, trách mắng. Một chút quy củ cũng không có, thật không biết người như ngươi đến cùng dựa vào cái gì. Có thể đi vào đến ta Phượng gia môn, Cần Nguyên, nàng Trừng Phượng Cần Nguyên, nàng là thiếp của ngươi, ngươi hẳn phải quản quản. Phượng Cần Nguyên gật đầu với lão thái thái, lại nhìn về phía Hàn Thị, sắc mặt âm trầm, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước từng sùng ái dáng vẻ. Hàn Thị, ngươi có thể vào ta Phượng gia, không biết cảm ơn, vẫn còn gây sóng gió như vậy. Quả nhiên cảm thấy ta có thể đối với ngươi vẫn khoan dung tiếp không? Phượng Cần Nguyên lúc nói chuyện còn liếc nhìn Phượng Phấn Đại, lại nói. Quy củ trong phủ chúng ta xem như thả lòng, ôm hài tử thiếp sinh vào bên người mẹ cả đi nuôi, nhưng ngươi nhìn thử, ngươi đem Phấn Đại dưỡng thành cái dạng gì? Hàn Thị bị Phượng Cần Nguyên nói một tràng, nghẹn trong lòng khuất, nhưng cũng không dám cãi lại, đến là khom người với lão thái thái một cái, lên tiếng. Thiếp thân cho lão thái thái thỉnh an, sau đó tự mình đi qua một bên ngồi. Phấn Đại tuổi nhỏ tâm khí cao, không phục Phượng Cần Nguyên lời nói, thế nhưng không dám quá phản bác trắng trợn, chỉ vẫn lẩm bẩm câu. May mà chưa cho mẹ cả nuôi, nhìn thử nàng nuôi ra tới hai cái cũng là thứ đồ gì. Nói vậy người khác không nghe, nhưng ngồi ở bên người nàng Phượng Trầm Ngư nhưng nghe rõ ràng, tại Phượng Đồng huyện gặp phải lại ập lên tâm đến, tức giận đến nàng răng cũng run lên. Thẩm Thanh đứng ngay Phượng Cần Nguyên bên người, rất cung kính, cả ngồi cũng không ngồi. Hắn tư cách như khách nhân tới, vừa đến chào với lão thái thái, thứ hai cũng cùng trong phủ người đều gặp một lần. Sáng sớm này Trầm Ngư bị ủy khuất hắn đều thấy trong mắt, trong lòng nóng nảy, có thể đối mặt một phòng nữ nhân, hắn cũng căn bản chen miệng vào không lọt. Phượng Vũ Hoành nhìn Trầm Ngư dáng vẻ đó, kỳ thực ngẫm lại, nàng cũng rất đáng thương. Tuổi còn nhỏ liền không có nương, ca ca lại có chuyện như vậy, tại trong loại gia tộc này càng ngày lòng người tính toán, dù cho có một ngày bị người tính kế CS3T rồi, rất có thể cũng không biết là ai ra tay. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không thương hại Phượng Trầm Ngư, chính là kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu chẳng phải lúc trước gây nghiệp chướng quá nhiều, như thế nào lại có kết cục hôm nay. Huống chi, Phượng Vũ Hoành tuyệt không cho rằng Trầm Ngư về sau sẽ hảo hảo sinh sống. Nàng chẳng qua là tại chờ đợi mình chữa khỏi một thân thanh bạch sau khi làm lại lần nữa. Đến lúc đó, đầu mâu thứ nhất nhắm ngay sợ chính là mình. Lão thái thái nhìn một đám tiểu bối phía dưới, mỗi người một ý, người người trong ánh mắt đều ẩn giấu đau, ai xem ai cũng không hợp mắt. Nàng trong lòng nhói đau đớn, cũng là Phượng gia con cháu, cũng là một mạch tương liên, cứ sao làm như kẻ địch thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trần ngồi ở cạnh cuối thiếp thất, nhìn lão thái thái thần sắc, lại nhìn Phượng Cần Nguyên sắc mặt tức giận, cảm thấy nên là lúc chính mình nói chuyện. Vì thế ho nhẹ phật, mở miệng nói, đông tay lần này, vì nhị tiểu thư dẫn đầu bố thí trả bỏ ngân trấn tai họa, lão gia ở Tia3N triều đình nhận lấy hoàng thượng ca ngợi, lại được phong khâm sai, ngày mai liền muốn chạy tới Bắc giới tai họa đích thân tới cứu tế. Đây vốn là việc vinh quang, chúng ta hẳn là chúc mừng lão gia mới đúng. Lão thái thái cuối cùng là nghe được một câu dễ nghe, đã vội gật đầu nói. Kim Trần nói đúng, lần này trong phủ chúng ta xác thực nhận lấy thánh thượng ca ngợi, Cần Nguyên hôm nay được hoàng thượng đặc biệt cho phép không cần thượng triều, toàn tâm chuẩn bị hướng Bắc giới một nhóm. Nói đến công lao, còn phải cảm tạ A Hoành A. Lão thái thái vui tươi hớn hở nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, là nhìn như thế nào cũng thích. Cháu gái này không chỉ y thuật cao minh, được tâm nhất là nàng còn biết đại thế. Kinh thành một hồi đông tai, nàng lại có thể lấy ra tiền tài của mình đi chấn cứu giúp nạn dân, chuyện này quả thật chính là trực tiếp nhất phân ưu giải nạn vì hoàng thượng. Nghe nói hoàng thượng ở Tia3N triều đình điểm danh khen Phượng Cần Nguyên sinh hảo nữ nhi, lão thái thái cảm thấy đây mới là phong độ dòng chính nữ Phượng gia nên có. Không khỏi vừa liếc nhìn Trầm Ngư, không nhịn được nói. Ngươi cũng làm dòng chính nữ vài năm, nhìn thử, nhị muội muội ngươi hôm nay làm thế nào? Đây mới gọi là dòng chính nữ. Trầm Ngư lửa giận trong lòng đằng đằng đã vọt lên, mắt thấy sắc mặt đều thay đổi theo. Đứng bên người ỷ Lâm nhanh chọc chọc cánh tay của nàng, liếc mắt ra hiệu với nàng. Trầm Ngư lúc này mới thanh tỉnh một chút, mau mau trả lời nói. Tổ mẫu dạy rất đúng, đi qua. Là Trầm Ngư quá không hiểu chuyện. Phượng Trầm Ngư nhiều năm như vậy kỳ thực luôn luôn nói như thế. Nhưng từ lúc Phượng Vũ Hoành hồi kinh đô, tâm tình của nàng thì càng không khống chế được, thường xuyên lộ ra bản tính trước mặt người khác. Hơn nữa Phượng Đồng huyện chuyện phát sinh, thế cho nên lão thái thái đều nhanh quên đi nàng gương mặt Bồ Tát vốn có. Trước mắt thấy nàng đột nhiên lại khôi phục dáng dấp như vậy, không khỏi sửng sốt. Không chỉ lão thái thái sửng sốt, Phượng Phấn Đại cũng buồn bực nhìn thoáng qua Trầm Ngư, chỉ nói này đại tỷ tỷ phải chăng uống lộn thuốc. Ý lời này đang cùng Phượng Vũ Hoành chịu thua, Trầm Ngư cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng. Ỷ Lâm nhắc nhở rất đúng, nàng không thể lại giống như trước kia luôn bị bức đến tuyệt cảnh, càng không thể tại Tia3N điểm mấu chốt này cùng Phượng Vũ Hoành trở mặt, chung quy phải sống quá một tháng này, chỉ cần chuyện này vừa thành, nàng sẽ chẳng sợ ai. Lúc này, Kim Trân dẫn đầu đứng lên, hướng Phượng Cần Nguyên uyển chuyển hạ bái. Thiếp thân chúc mừng lão gia được này vinh sai, vinh quang sai phái đi, nguyện lão gia chuyến này mọi việc thuận lợi, vinh quang trở về. Những người khác cũng nhanh đứng dậy theo hạ bái, cùng kêu lên chúc Phượng Cần Nguyên xuất hành thuận lợi, trêu đến lão thái thái cùng Phượng Cần Nguyên cuối cùng là rộ mặt cười. Phượng Vũ Hoành khẽ nâng đầu nhìn lại Phượng Cần Nguyên. Chỉ cảm thấy hắn này phụ thân nụ cười sau lưng dường như ẩn giấu đi thứ gì đó, hôm qua đã nhận ra được cảm giác âm mưu càng thêm mãnh liệt một chút. Cách chương